Chương 252, Kinh Thành Tiểu Ma Nữ. Chương 252, Kinh Thành Tiểu Ma Nữ. Thôi Hạo biết tình huống, hoặc có lẽ là, hắn tự cho là biết tình huống. Kia hai căn phòng, là Triệu Tử Bình sư phụ đáng thương những thứ này vùng khác tới thực tập sinh ở chen trúc, cho mượn đi. Như vậy đơn giản, mấy cái vùng khác thực tập sinh, có hay không bối cảnh đều không có quan hệ, bình thường bối cảnh hắn căn bản không quan tâm, có bối cảnh người cũng không khả năng tới nơi này thực tập. Thôi Hạo yên tâm rất. Thanh hư đạo trưởng không có ở đây, kia nơi này chính là Triệu Tử Bình làm chủ. Thôi Hạo cùng Triệu Tử Bình nói tiếng giao cho hắn lý, rất nhanh đi ra. Hắn phương thức xử lý rất đơn giản, chính là đuổi đi ở nơi này người, đem căn phòng dọn ra. Bây giờ còn có thời gian, hắn còn có thể mua chút ít đồ gia dụng đưa tới, dù là những gia cụ này chỉ dùng một lần cũng đáng. Hắn mục tiêu vốn là giao hảo Liễu Hàng, Liễu Hàng cao hứng, hắn thì đồng nghĩa với có một tòa núi dựa lớn. Ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta thu dọn đồ đạc? Sở Vũ rất tức giận, lạnh lùng vì câu. Không dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là Thôi Hạo, ở chỗ này muốn ta làm cái gì là có thể làm gì? Thôi Hạo ngẩng đầu lên, rất ngạo nghễ nhìn Sở Vũ. Sở Vũ hơi sừng sờ, người này trả lời xong toàn bộ ngoài nàng dự liệu. Sở Tinh khỏe miệng dần dần dơ lên một phần, trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm. Nàng không biết bao lâu không có người trêu chọc qua nàng. Nàng Sở Tình 16 tuổi coi như kiếm ra rồi Kinh Thành Tiểu Ma Nữ danh hiệu, lần đầu tiên có người dám ở trước mặt nàng như vậy mà nói chuyện. Hai người các ngươi trưởng không tệ, làm gì tới nơi này tìm những thứ kia học sinh nghèo, bổn thiếu ở thành phố trong đã mở sang trọng bổng trong. Hai người các ngươi tối hôm nay muốn thì nguyện ý theo ta, đòi tiền ta đưa tiền, muốn công việc ta cho công việc, muốn muốn cái gì có cái đó. Thôi Hạo nhàn nhạt vừa nói, rất có lòng tin dáng vẻ. Hắn không ít gặp được cô gái xinh đẹp, rất nhiều nữ hài ngay từ đầu cũng rất cao ngạo, nhưng khi hắn ném ra từng bước mê người điều kiện sau, những cô bé này liền chủ động đầu hoài tống bao rồi. Thiếu tiền hắn đưa tiền, có chút nhớ nhung muốn công việc, an bài cái công tác chính thức, không thành vấn đề, công chức không dễ làm, có thể một ít đơn vị xí nghiệp hoặc là công ty vô cùng dễ dàng, tùy tùy tiện tiện là có thể an cắm vào cái công việc tạm thời, tới cho các nàng sau đó có thể làm gì dạng. Hắn liền bất kể. Thành công nhiều lần, để cho hắn đối với nữ nhân rất không thèm để ý, nhận vì thiên hạ nữ nhân đều là giống nhau. Phải không, muốn cái gì ngươi là có thể cho cái gì? Sao Sở Vũ còn chưa lên tiếng, Sở Tình ở đó cười đi tới, nhìn Sở Tình nụ cười, Thôi Hạo trong lòng chợt run lên, bụng dưới cũng bắt đầu nóng lên. Dĩ nhiên, muốn cái gì thì ta cho cái đó, tối hôm nay ta khả năng không có thời gian, một hồi các ngươi liền theo ta đi. Ta bảo đảm, hôm nay là các ngươi vận mệnh biến chuyển. Thời gian Sở Tình chạy tới trước mặt hắn, còn đưa tay ra ở trên mặt hắn nhẹ nhàng lay động lấy. Thôi Hạo hô hấp to thêm, tiếng thở không ngừng gia tăng. Hắn là gặp qua không ít cô gái xinh đẹp, nhưng trước mắt hai cái này nếu so với trước hắn thấy những thứ kia xinh đẹp hơn, hơn nữa da thịt tốt hơn, vóc người càng tốt. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng, này hai cô bé cùng một chỗ ở trên giường phục vụ hắn dáng vẻ. Cái này làm cho hắn không nhịn được cũng muốn đem hai người tại chỗ chính phạt, cũng còn khá hắn không có mất lý trí, biết rõ nơi này không phải làm việc địa phương. Không tệ ơi ư, muốn cái gì cho cái đó, ta đây muốn Sở Tình hiểu điệu thanh âm ở Thôi Hạo bên thai vần quanh, hai tay đã ôm lấy đầu hắn, Thôi Hạo không nhịn được nhắm mắt lại, mũi dùng sức ngửi. A, hắn chính nghe Sở Tình trên người hương thơm, tâm viên ý mã thời điểm, ngay cả Sở Tình mà nói đều không có nghe rõ. Hạ thể đột nhiên đau đớn một hồi, để cho hắn không nhịn được kêu rên đứng lên, hai tay của hắn che chính mình hạ thể, bật lấy ra cửa, rất nhanh ở trong sân lên lan. Đường tỷ Sở Vũ vội vàng đi tới Sở Tình bên người, nàng mới vừa rồi ngay ở bên cạnh, nhìn rõ rõ ràng ràng, Sở Tình mới vừa rồi dùng đầu gối hung hăng đỉnh cái kia kêu Thôi Hạo một chút, rất dùng sức, Sở Vũ nhìn đều cảm giác rất thương. Không việc gì, loại cặn bã này chết đều đáng đời. Hướng chi hắn cũng không chết được, ta có chừng mực. Sở Tình rất chán ghét liếc nhìn trong sân lăn lộn người, có chuyện nàng không có nói cho Sở Vũ, như vậy chuyện nàng đã không chỉ làm qua một lần, nghiêm trọng nhất một lần đem một cái muốn trêu đùa hắn nam tử biến thành thái giám, đàn ông kia cũng bởi vì cưỡng gian không thành công bị bắt, mà Sở Tình chính là tự vệ. Sở Tình đối phó loại đàn ông này, có là thủ đoạn, nàng ma nữ tên không phải tới uổng. Thôi. Thôi Hạo ngươi làm sao vậy? Triệu Tử Bình cùng hắn ba cái sư đệ đều từ trong phòng chạy ra. Thôi Hạo tiếng kêu thảm thiết quả thực quá vang dội, phỏng chừng phụ cận người trong thôn cũng có thể nghe được. Bọn họ đi ra, đang ở công việc kiểm tra Lý Bộ trưởng bọn hắn cũng đều đến trong sân, thấy Thôi Hạo thống khổ nằm trên đất, Lý Bộ trưởng sắc mặt mạnh mẽ biến hóa, nhanh chóng chạy tới. Sở Tình thì cắm tay, khinh thường nhìn, thật giống như mới vừa rồi chuyện thì không phải là nàng gây nên tựa như. Chuyện gì xảy ra? Vương Dương cũng đi theo đi ra, đi tới Sở Vũ bên người, nhỏ giọng hỏi một câu, mới vừa rồi lãnh đạo công việc kiểm tra, hắn cũng đi phòng làm việc, bây giờ còn là giờ làm việc. Lại vừa là lãnh đạo kiểm tra thời điểm, hắn không thể ở bên ngoài phụng bồi Sở Vũ. Không có, không có gì. Sở Vũ vội vàng túi đầu xuống, nàng không biết nên thế nào nói cho Vương Dương. Nói với Vương Dương, người đàn ông này bị ta đường tỉ chỉnh, còn hung hăng đá xuống, phía dưới không biết biến thành hình dáng ra sao. Lời này Sở Tình dám nói, nàng có thể không nói ra miệng. Tiểu Hạo ngươi làm sao vậy? Lý Bộ trưởng đỡ Thôi Hạo, cuống cuồng hỏi. Thôi Hạo lúc này mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt. Đau, đau chết mất, hắn ý thức vẫn còn, biết rõ trả lời vấn đề, đáng tiếc đau đớn kịch liệt cũng chỉ có thể để cho hắn trả lời những thứ này. Rất nhanh người chung quanh sắc mặt đều thay đổi biến hóa, rất nhiều người đều thấy Thôi Hạo giữa hai chân, có một mảnh chất lỏng màu vàng sắc rỉ ra. Hắn động tác này, cái bộ dáng này, không khỏi bị người nghĩ đến cái gì, rất nhiều người cũng đều bắt đầu nhìn về phía Sở Vũ cùng Sở Tình. Đặc biệt là hai người bọn họ lại xinh đẹp như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Dương nhướng mày một cái, lại hỏi lần, sắc mặt hắn còn rất khó nhìn. Không phải ta, là Đường tỷ, hắn muốn trêu đùa Đường tỷ, bị Đường tỷ đá xuống. Sở Vũ nhìn Vương Dương thần sắc không đúng, gấp bận bịu giải thích một câu, nghe giải thích Vương Dương thần sắc thì dịu đi một chút. Thôi Hạo cái bộ dáng này, quả thật rất giống trêu đùa không thành công, nhưng hắn không biết Thôi Hạo trêu đùa là ai, nếu là trêu đùa là Sở Vũ. Hắn cái bộ dáng này coi như là nhẹ, Vương Dương không ngại một lần nữa cho gia tăng chút đau khổ. Nhìn Thôi Hạo hình dạng, cũng biết Sở Tình hạ thủ có nhiều ác, Vương Dương không nhịn được lặng lẽ liếc Sở Tình liếc mắt, đại tiểu thư này thật đúng là ngon độc, sau đó muốn cách xa nàng điểm. Mau gọi xe cứu thương, ngươi, là các ngươi đá Sở Vũ? Thanh âm không nhỏ, kia Lý Cục trưởng cũng nghe được, ngẩng đầu lên tức giận nhìn của BNHN. Triệu Tử Bình thấy Vương Dương sau khi ra ngoài liền không dám ở nói chuyện, hắn biết rõ mình không sánh bằng Vương Dương, thật đánh bốn người bọn họ cộng lại cũng không phải là người ta một người đối thủ, lúc này bất nói tốt. Vương Dương trong lòng hắn, đã để lại bóng mờ. Nô Sở Trường, ngươi làm cái gì ăn, những thứ này hung đồ là ai, có phải là ngươi hay không? Môn đơn vị người Lý Bộ trưởng tức giận kêu to, Nô Sở Trường cuống quýt đi tới, nhìn một chút Sở Vũ bọn họ. Sở Vũ cùng Sở Tình hắn căn bản không từng thấy, nơi này thực tập sinh có hai nữ sinh không sai, nhưng mới vừa rồi đều ở phòng làm việc, khẳng định không phải các nàng. Về phần Vương Dương, ngược lại nơi này thực tập sinh, hắn từng thấy, còn có chút ấn tượng.